Chương 58, đặc tính. Phân giải. Lưu Hải trở lại bí cảnh bên trong, lấy ra tạo hóa truy, lại lấy ra từ phòng luyện khí bên trong đưa đến luyện khí đài, chuẩn bị luyện khí vật liệu, hắn bắt đầu luyện chế pháp khí. Hắn luyện chế pháp khí mục đích chính là tăng lên một hồi tạo hóa truy đẳng cấp, tạo hóa truy là có thể không ngừng tăng lên đẳng cấp, có thể trưởng thành tính nghề nghiệp vật phẩm, đối với luyện khí có rất lớn trợ lực, cũng không thể lãng phí. Hiện tại tạo hóa truy là hạ phẩm pháp khí, tăng lên tới trung phẩm pháp khí, cần 100 điểm kinh nghiệm, tương đương với rèn đúc 13 đem cực phẩm pháp khí. Thân là cao cấp luyện khí sư Lưu Hải, chế pháp khí chuyện này quả là chính là thuận buồm xuôi gió, đơn giản cực kỳ. Tự nhiên vật nào cũng là cực phẩm pháp khí ở tạo hóa truy cùng đại sư cấp luyện khí thuật bổ trợ dưới, mỗi 10 phút liền có thể chế tác một cái cực phẩm pháp khí. Ngăn ngắn sau 2 giờ, tạo hóa truy bạch quang lóe lên, rốt cục thăng cấp đến trung phẩm pháp khí, tạo hóa truy hiệu suất cùng chất lượng tăng lên 200%. Tốc độ lập tức tăng lên đâu chỉ 2 lần. Liền hơn nửa giờ sau, tạo hóa truy mặt trên lại là một trận ánh sáng trắng. Trung phẩm pháp khí tạo hóa khí tăng lên tới thượng phẩm pháp khí sau 20 phút. Tăng lên tới cực phẩm pháp khí lại quá 10 phút. Gõ hạ tối hậu một búa, Lưu Hải vui mừng mà nhìn trong tay tạo hóa truy. Bảo khí, tạo hóa truy đẳng cấp, hạ phẩm bảo khí hiệu quả, tăng lên bảo khí rèn đúc hiệu suất cùng chất lượng 100%, tăng lên pháp khí rèn đúc hiệu suất cùng chất lượng 1000%, đặc tính 1, thăng cấp, có thể thông qua rèn đúc đồ vật thăng cấp. Đặc tính 2, phân giải, có thể phân giải bảo khí, pháp khí, trả toàn bộ hoặc bộ phận nguyên liệu thăng cấp kinh nghiệm, 0-100 hạ phẩm bảo khí 1 điểm, trung phẩm bảo khí 2 điểm, thượng phẩm bảo khí 4 điểm. Cực phẩm bảo khí 8 điểm, bảo khí trở xuống 0 điểm. Phân giải đặc tính Lưu Hải sáng ngời, chức năng này cường A là soạt EXG thật. Công năng trên tay hắn luyện chế bảo khí vật liệu QNZ không nhiều, nhưng nếu như có thể tuần hoàn lợi dụng lời nói, cái kia không phải có thể nhanh chóng tăng lên kinh nghiệm. Lưu Hải muốn làm liền làm, lấy ra một cái thành phẩm pháp khí cây búa, một cây búa làm thinh xuống cong chỉ thấy một đạo thần kỳ kim quang lẹ qua, trước mắt cây búa đã không gặp, biến thành đến mấy chục phân không giống vật liệu. Này không khoa học A, Lưu Hải nhìn thấy bảo khí quả nhiên biến thành nguyên liệu. Ngạch, này trò chơi sao có thể dùng khoa học giải thích đây? Ồ, nếu như là sản phẩm thất bại đây, ta nhớ rằng luyện khí phong bên trong chôn một đống luyện hỏng pháp khí, bảo khí thậm chí là pháp bảo, trong lòng lập tức trở nên hưng phấn. Lưu Hải một bước vượt qua không gian, đi đến luyện khí phong bỏ đi đống rác, ánh mắt nhìn thấy chính là một đống pháp khí rác rưởi. Trong tay tạo hóa truy vung lên, kim quang liên thiểm bên dưới. Một đống pháp khí rác rưởi trong nháy mắt biến thành nguyên liệu. Thật sự có thể, Lưu Hải kinh ngạc đến ngây người, này quá dối trá đi. Lưu Hải choáng váng, không thẹn là tạo hóa truy, bảo vật như vậy còn phải đã như thế tông môn, căn bản không sợ những người luyện khí người mới lãng phí vật liệu, có thể không ngừng thí nghiệm, rèn đúc năng lực tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng, này chính là tông môn truyền thế chi cơ A. Lưu Hải một lần nữa đánh giá trước mắt tạo hóa truy, một cái đặc tính, liền đem cái này tạo hóa truy giá trị tăng lên đâu chỉ gấp mấy chủ. Lần Lưu Hải yên tâm tư, tiếp tục thu thập vật liệu. 4 tiếng sau, Lưu Hải đem vô lượng tông tồn trữ lên phần lớn bỏ đi pháp khí, bảo khí phân giải. Tổng cộng thu được 3 van ở phân hoàng cấp vật liệu, 1 ngàn ở phân huyền cấp vật liệu, 10 phân địa cấp vật liệu. Lưu Hải trở lại bí cảnh, bắt đầu rèn đúc bảo khí. Mà ở Lưu Hải rèn đúc pháp khí thời điểm, ma tộc đại quân đột kích tin tức đã truyền ra lâm thời đường nối, mỗi giây truyền tống ra 10 cái ma tộc, 1 phút xa ưu 100 cái ma tộc, 1 canh giờ 3 van ở 6000 con ma tộc, đã qua 11 giờ hơn nhiều, hiện tại đã có 40 van ở khoảng chừng. Trái phải ma tộc xuất hiện. Những ma tộc này cũng không có hướng về Xích Hỏa Thành tấn công, trái lại hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Trong lúc nhất thời Xích Hỏa Thành ở ngoài phạm vi trăm dặm thành trấn thôn trang gặp đại nạn, Xích Hỏa Thành phủ thành chủ. Kim Đan thật người đã tụ tập. Xích Hỏa Thành thành chủ Băng Phong Kim Đan cảnh giới đại viên mãn, Xích Hỏa Thành quân chủ Địa Bùi Kim Đan hậu kỳ cảnh giới, Xích Hỏa Thành ba cái địa cấp tông môn Thái Minh Tông, Trấn Ma Tông, Bách Luyện Tông tam tông trưởng môn chí ít Kim Đan trung kỳ luyện khí sư hiệp hội, trận pháp sư hiệp hội, Luyện Đan sư hiệp hội, Phù Văn sư hiệp hội, tứ đại hiệp hội hội trưởng. Xích Hỏa Thành Thiên Phong Thương hội phân hội trưởng Vô Danh Ám các phân bộ bộ trưởng Diêm lão sở hữu Kim Đan chân nhân ngồi ở trên cái bàn tròn, khí tức ngưng trệ. Băng Phong mắt nhìn khoảng trừng, trái phải, dò xét một vòng, đầu ngón tay hồng quang lấp lóe, chỉ về bàn tròn ở giữa. Chỉ thấy bàn tròn ở giữa xuất hiện một cái ba chiều giả lập ảnh trong gương, chính là lâm thời đường nối tuân ra ma tộc cảnh tượng. Cảnh tượng bên trong, ma tộc vẫn như cũ kéo dài không ngừng tiến vào tiên đại lục, tốc độ so với trước chỉ nhanh không chậm, mà ở đường nối bên cạnh, tổng cộng có 10 cái hình thái khác nhau ma tộc đứng lơ lửng trên không. Bên trong một cái lưng mọc bốn xí ma tộc tựa hồ chú ý tới nhóm nó, xoay đầu lại, một đôi trọng đồng sáng lên, bàn tròn bên trong cảnh tượng một cơn chấn động sau liền biến mất rồi. Băng Phong thu hồi ánh mắt, nhìn mọi người, nói, lần này ma tộc đột nhiên xâm lấn, nếu không ngăn cản, dự tính sẽ có hơn 10 triệu ma tộc giáng lâm. chư vị có ý định gì không? Chủ ý ám các phân bộ bộ trưởng Diêm La ôm ngực, không thèm để ý đạo, các ngươi làm sao gọi ta tới, ta nhưng là sát thủ Băng Phong, từ bề ngoài xem, chỉ là một vị 24-25 thanh tú thanh niên, gương mặt đau tước, trên trán Lưu Hải khẽ dương lên, hai tay khuỷu tay tựa ở mép bàn, ngón tay giao nhau trống. Cam, nhẹ nhàng nở nụ cười, ngưng thần nói, nào đó muốn tập hợp đu mọi người lực lượng, lấy ngự nỗi giàn vạt, Diêm Lão ở lâu Xích Hỏa Thành, tin tức linh thông nhất, có thể hay không báo cho nào đó Xích Hỏa Thành sở hữu ẩn dấu sức chiến đấu nghe thấy lời ấy, mọi người tất cả đều biến sắc. Diêm Lão khỏe miệng hơi vểnh lên, này Băng Phong thân phận bất phàm, hàng không Xích Hỏa Thành 30 năm nhưng chưa khống chế Xích Hỏa Thành, giờ khả cờ na y cu nở dê đến dựa vào lao phu lực lượng. Diêm Lão chê cười nói, này không phải để ta đắc tội người sao? Băng Phong ánh mắt nhìn quét toàn trường, Kim Đan đại viên mãn uy thế thoáng qua rồi biến mất, đạm mạc nói, nào đó cho rằng bọn họ không hề có một chút ý kiến. Chấn Ma Tông tông chủ Tử Bá trọng cao mày, mở miệng nói, thành chủ, thành vệ quân oai không ai có thể ngăn cản, cần gì phải như vậy hưng sư động chúng? Băng Phong đầu buông xuống, trong tay hàn khí thoáng động, bàn tay mở ra ép hướng về Tử Bá trọng. Tử Bá trọng sắc mặt thay đổi, chưa kịp hắn phản ứng lại, cả người đã hóa thành một ngôi tượng đá, biểu cảm trên gương mặt vẫn như cũ khiếp sợ. Diêm Lão trên mặt cu nở dê là né qua vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, thần thông hóa ý khoảng cách Nguyên Anh không xa rồi, được lắm Băng Phong, các ngươi có ý kiến? Băng Phong trong mắt hàn mang lấp lóe, nhìn chằm chằm ánh mắt của mọi người ẩn hàm uy hiếp, mọi người không nói nữa, hiển nhiên bị Băng Phong uy thế nhiếp. Băng Phong ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng Diêm Lão, khẽ cười nói, Diêm Lão có thể nói. Diêm Lão cười nhạt nhìn Xích Hỏa Thành chúng thế lực, mở miệng nói, luyện khí sư hiệp hội 2 vị kim đan, luyện đan sư hiệp hội 3 vị kim đan, trận pháp sư hiệp hội 2 vị kim đan, phù văn sư hiệp hội 4 vị kim đan, Thiên Phong Thương hội 3 vị kim đan, Thái Minh Tông 5 vị kim đan, Chấn Ma Tông 6 vị kim đan, Bách Luyện Tông 5 vị kim đan, Bản Ám Các 3 vị kim đan, Vô Lượng Tông 1 vị kim đan. Vô Lượng Tông Băng Phong nghi ngờ nói, đúng, tình báo mới nhất, Vô Lượng Tông có chí ít 1 vị kim đan, hơn nữa còn là kim đan đại viên mãn. Diêm Lão cười nhạt. Kim đan đại viên mãn Băng Phong nghe vậy cả kinh, sau đó đại hỉ.